Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1516, tối cường 18 người. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người từ trên lôi đài bay xuống đi. Người phía sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ở nơi này là trái hồng mềm, đây rõ ràng là một đài máy ủi đất a. Những thứ này thiên tài đứng đầu, tại Diệp Viễn trước mặt căn bản cũng không có nửa điểm sức đánh trả. Diệp Viễn mới vừa vào cao giai ma tướng, là có thể chém giết tạp tân bực thiên tài này. Hiện tại hắn đã đột phá đến viên mãn ma tướng, vô luận cảnh giới vẫn là pháp tắc chi lực, đều mạnh rất nhiều. Nếu như lại cùng tạp tân đối chiến, Diệp Viễn tuyệt đối có thể treo lên đánh đối phương. Những thứ này vương thành thiên tài, coi như so tạp tân lợi hại, cũng lợi hại không đi nơi nào có thể là Diệp Viễn đối thủ. Hơn nữa, hướng về phía Diệp Viễn bên này, phần lớn đều là đối thực lực của chính mình không tự tin. Muốn đầu cơ trục lợi người, ai ngờ, nhưng là đá lên thiết bản. Huy, các ngươi xem, ta không phải hoa mắt à. Cái kia đan đạo thiên tài, vũ lực cư nhiên mạnh như vậy. Ta ích, tất cả đều là một chiêu chế địch. Căn bản là thấy không rõ hắn xuất thủ a. Hoàn hảo vừa rồi chậm nửa nhịp, nếu không hiện tại một tia hy vọng cũng không có. Hắn lôi đài người đột nhiên phát hiện, bọn hắn bên này còn không có đánh hai trận. Diệp Viễn bên này đã xuống dưới phân nửa người. Tốc độ này không khỏi quá nhanh một ít. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đem trên lôi đài người dọn dẹp xong. Mà hắn lôi đài vừa mới bắt đầu, xách xách, không nghĩ tới một cái đài chủ danh ngạch dễ dàng như vậy. Diệp Viễn vỗ vỗ tay, cảm khái nói, phốp. Hắn trên lôi đài người nghe lời này, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bọn hắn bên này đánh chết đánh sống, ngươi khen ngược thì đã bả đối thủ quét sạch. Đạt Lan lục tử cũng là lộ ra vẻ động dung. Hiển nhiên cái này nguyên tiêu thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Chúc mừng, số 3 lôi đài đài chủ sinh ra, thu được tử cực tông khen thưởng. Hư ngọc bàn đào, một cái tiên hồng bàn đào từ trong hư không rơi xuống, rơi vào Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn nhìn linh khí đầy đủ bàn đào, hơi nhíu mày, tiền bối, ngươi gặp qua thứ này sao? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói, chưa từng thấy qua, nói vậy cái này hư ngọc bàn đào, chỉ sợ là cực hiếm thấy chi vật. Vô Trần nói, Diệp Viễn không khỏi thầm giật mình, lấy Vô Trần uyên bác kiến thức, cư nhiên đều chưa từng thấy qua cái này hư ngọc bàn đào. Thảo nào huyết diêm điện tốn hao lớn như vậy đại giới, để cho bọn họ tới cái này di tích viễn cổ. Xem ra nơi đây đồ tốt không ít a. Lấy Diệp Viễn đối linh dược giải, cái này hư ngọc bàn đào tuyệt đối là vô giá đồ tốt. Đạt Lan lục tử thực lực quả nhiên cường đại, bọn hắn không cần tốn nhiều sức cũng thuận lợi bắt được đài chủ danh hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt khác 5 cái lôi đài cũng phân biệt sinh ra chính mình đài chủ. Từng cái đài chủ đều thu được thuộc về mình khen thưởng, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Viễn chú ý tới những phần thưởng này vật phẩm, phần lớn hắn đều chưa từng nghe thấy, ngay cả Vô Trần cũng hoàn toàn không biết. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là đồ tốt. Lúc này, đạo kia thanh âm già nua lần thứ 2 vang lên. Chúc mừng 12 cái đài chủ, hiện tại bắt đầu chân chính khảo hạch. Từ giờ trở đi, các ngươi đem đối mặt chân chính khảo nghiệm. Các ngươi đối thủ là tử cực tông lịch đại tối cường 18 người trẻ tuổi cường giả. Các ngươi mỗi đánh bại 6 cái đối thủ đều sẽ đạt được tương ứng khen thưởng. Nỗ lực a, các thiếu niên trên lôi đài 12 người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù không biết cái này tử cực tông là dạng gì tồn tại, thế nhưng liền huyết diêm điện loại này quái vật lớn cũng không có cách nào chỉ có thể đàng hoàng xông cửa, đã nói lên cái này tông môn thực lực khẳng định rất mạnh. 18 cái thế hệ trẻ người mạnh nhất thực lực, sợ rằng không thể khinh thường a. Bỗng nhiên, 12 đạo chùm ánh sáng từ đại điện trên không chiếu xạ mà xuống. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại bị truyền tống đến một vùng không gian bên trong. Một ánh hào quang hiện lên, một người trẻ tuổi xuất hiện ở Diệp Viễn đối mặt. Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này chính là mình đối thủ sao? Nhìn đối phương, sinh động, chẳng lẽ còn là một người sống hay sao? Không cần kinh ngạc như thế, chúng ta đã sớm hôi phi yên diệt, hiện tại bất quá là một cái hình chiếu mà thôi. Đối phương tựa hồ xem thấu Diệp Viễn ý tưởng, cười nhắc nhở. Diệp Viễn nhíu mày lại, kinh ngạc nói, cái này hình chiếu, không khỏi cũng quá rất thật a. Hơn nữa, ngươi lại còn có ý thức, một cái viễn cổ thời đại hình chiếu, cư nhiên có thể cùng chính mình giao lưu. Đối phương cười nói, truyền thừa chi địa có chúng ta một tia thần niệm bám vào, tự nhiên có thể giao lưu. Người tu luyện tốc độ rất nhanh a, 100 tuổi khoảng chừng cốt linh, hơn nữa còn là từ tiểu thế giới người phàm tu luyện dựng lên, cư nhiên có thể đạt được độ cao như thế, thực sự là không tầm thường. Diệp Viễn trong lòng kinh hãi, chính mình mánh khóe, cư nhiên bị đối phương xem cái hướng lên trời. Đối phương nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, nói, ngươi không nên giật mình, ngươi bị truyền tống đến nơi đây, cũng đã bị truyền thừa chi địa triệt để kiểm tra một lần. Ta biết những thứ này, cũng không ngạc nhiên, Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Đối phương nói, ta gọi Mai Phương, ngươi đây, Diệp Viễn ôm quyền nói, tại hạ Diệp Viễn. Mai Phương gật đầu nói, cùng ngươi chiến đấu, ta có chút thắng không anh hùng, bất quá, ta cũng là thân bất do kỷ, bắt đầu đi, Diệp Viễn gật đầu nói, mời. Mai Phương hơi nhíu mày, nói, ngươi không ra chiêu sao? Hắn phát hiện, Diệp Viễn như trước đứng chắp tay, căn bản cũng không có ra chiêu ý tứ, đây không khỏi cũng quá coi thường người. Diệp Viễn cười nói, tiền bối hẳn nghe nói qua, vô chiêu thắng hữu chiêu. Mai Phương hai mắt tỏa sáng, cười to nói, hảo hảo, quả thật là hậu sinh khả úy, vậy ta liền tới lãnh giáo một chút, ngươi vô chiêu thắng hữu chiêu. Đây là ta tự nghĩ ra kiếm chiêu dấu bé thi thư tam thập lục kiếm dấu lớn. Ngươi cẩn thận, bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Mai Phương kiếm anh khí bừng bừng phấn chấn, phóng đãng không bị trói buộc. Pháp tắc chi lực đã là đạt được kiếm đạo tam trọng thiên hậu kỳ, thực lực cực cường hãn. Mặc dù hắn chỉ có nửa bước quy khư thực lực, nhưng là Diệp Viễn gặp phải tối cường đối thủ một trong, cùng là nửa bước quy khư cảnh giới, cái này Mai Phương thực lực so Tạp Tân mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất thủ, phá, Diệp Viễn kiếm, mang theo vô cùng quỷ dị pháp tắc chi lực, trực tiếp cắt đứt Mai Phương kiếm. Mai Phương ánh mắt chút ngưng, lộ ra hoảng hốt chi sắc. Diệp Viễn một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là trực tiếp tấn công về phía hắn yếu kém nhất địa phương. Hảo kiếm, thiểm trước hổ long thần kiếm phi. Mai Phương hét lớn một tiếng, chiêu thức biến đổi, pháp tắc chi lực thay đổi bất ngờ. Hắn biến chiêu nhanh, Diệp Viễn đồng dạng không chậm. Chỉ thấy Diệp Viễn mũi kiếm lật một cái, như bóng với hình đồng dạng địa mà đâm tới. Diệp Viễn không biết bọn hắn 12 người tình hình chiến đấu lúc này đều bị phóng tại trên lôi đài, những cái kia bị loại bỏ thiên tài võ giả đưa bọn họ mọi cử động thu hết mắt. Chiến đấu một chỗ, những thiên tài kia liền phát sinh liên tiếp tiếng thán phục, bố phàm thật mạnh, quả nhiên không hổ là đạt lan lục tử đứng đầu, chỉ dùng 10 chiêu thì giải quyết đối thủ. Đạt lan lục tử chính là đạt lan lục tử, quá mạnh mẽ, chậm nhất cũng chỉ dùng 20 chiêu. Ha ha, cái kia Nguyên Tiêu mặc dù trở thành đài chủ, thế nhưng thực lực quả nhiên là yếu nhất. Đã qua hơn 100 chiêu, hắn lại còn không có giải quyết đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.